Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai đôi má phồng lên vì đau, đôi môi ướn ướt lưu luyến hương vị hôm qua. Chân đi hai hàng có chút buồn cười, khắp người có lưu vài dấu hôn. Vivi đang mặc cái áo của Gia Minh. Cái áo dài tới đầu gối tưởng chừng trông rất buồn cười nhưng không hề. Cô mặc vào lại toát lên sự quyến rũ đầy kỳ lạ. Nơi cần cong lại cong. Mama, người sao vậy ạ? Tiểu Hy giả ngây giả ngô hỏi cô đang đau đớn bước từng bước. Chị dâu của tôi. Cô tràn ngập trong mùi bạc hà. Xuân Hàn mỉm cười nham hiểm, nhìn bộ dạng của cô là biết. Bị ăn đến sạch. Gia Minh cứ tưởng hắn cả đời cũng chỉ biết công việc, ai ngờ hắn ta còn ghê gớm biết đến vụ này cơ đấy. Vivi cô còn khổ dài dài. Con còn nói à? Là do con. Vivi tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Hy, tự hỏi tại sao chính mình lại đòi sinh ra nó cơ chứ. Con nít thì chả ra con nít, đến mấy cái chuyện ái ân mà nó cũng biết. Giống ai thế không biết. Mama, con xin lỗi. Là gì Gia Tuệ? Tiểu Hy mỉm cười nhìn mẹ mình. Vivi cô xem, chuyện cũng đã làm rồi. Xuân Phàm bước đến, tay cầm ly cà phê đen nhâm nhi. Đứa con nít này cả cà phê cũng uống sao? Cô chỉ biết liếc nhìn bộ dạng ủy khuất đứng đó. Dậy sớm, Gia Minh hắn từ đầu bước đến sau cô, trên người đang mặc một chiếc áo sơ mi đen. Người vẫn như bình thường, đơn giản là cô đau thôi, chứ hắn có tổn hại gì đâu. Gia Minh, đồ tàn ác, nữ nhân của cậu đang hậm hực kia kìa. Xuân Hàn cười cười, Vivi cô đang phồng má, đáng yêu chết người. Mắt hướng sang hướng khác không để ý hắn. Gia Minh hắn nhếch môi bước đến chỗ cô. Em giận gì? Gia Minh ôm eo cô. Tên hỗn đản nhà anh. Vivi né tránh ánh mắt hắn. Hôm nay tôi rảnh, em muốn đi đâu? Gia Minh hắn nâng cằm cô lên. Hẹn hò. Mắt cô đột nhiên sáng rực. Đúng là từ khi cô ở cùng hắn, chưa lần nào cả hai đi chơi. Để Gia Minh lão đại hắn đáng yêu chút nhỉ. Hẹn hò là gì? Gia Minh hắn đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn cô. Bản thân hắn hẹn hò không hề có trong từ điển của hắn. Căn bản hắn chả hiểu được ngôn từ của người đang yêu. Là cùng nhau đi chơi, đi nhà hành. Vivi cười tươi. Đầu tiên hai người đi đến rạp chiếu phim. Do hắn đã bao thầu hết nên chả thấy cái bóng ma nào ở đây. Cho đến khi hai người chuẩn bị đi xem phim thì thấy bốn người bước tới. Sao con lại ở đây? Cả Xuân Phàm, Xuân Hàn, cả Thiên Lâm. Vivi nhìn Tiểu Hy hỏi. Lão đại hẹn hò là chuyện có một không hai, phải đi xem. Thiên Lâm cười cười. Anh ta là từ Dubai bay sang chỉ để thấy cảnh tượng kỳ bí này, chả khác gì xem người ngoài hành tinh. Vivi. Gia Minh hắn bực bội, bộ dạng lãnh khốc xung quanh như giảm vài độ. Có sao, vào thôi. Vivi quàng tay hắn. Hai người đang xem thì cứ có vài nhân vật lớn cũng đến, như thiếu gia Lưu từng hợp tác với Gia Minh, hoàng tử Dubai, lão đại Nam Bang đứng nhất nhì châu Âu, cho đến mười mấy người nhân vật tầm cỡ quốc tế vào xem. Họ đơn giản chỉ muốn xem cảnh tượng Vương Gia Minh hắn hẹn hò cùng Vivi, người phụ nữ bí ẩn như thế nào thôi. Đi. Gia Minh hắn nắm lấy tay cô bước ra khỏi rạp với ánh mắt tiếc nuối của mấy nhân vật lớn kia. Anh hại tôi đi không nổi, còn làm giận cái gì? Vivi bực mình nói. Em chính là khó chiều. Gia Minh hắn áp sát cô. Chính là như thế, còn chịu nuôi em. Vivi vòng tay qua cổ hắn, giọng có vẻ nũng nịu hơn. Đơn giản, sinh con cho anh. Gia Minh hắn ôm eo cô. Chán hai người chạm nhau. Hảo. Hai người cứ thế đắm chìm trong sự lãng mạn. Sau một ngày đầy tin tức của Gia Minh và Vivi, hai người họ cũng vui vẻ mà hưởng trọn buổi tối lãng mạn bên ánh nến. Sáng hôm sau, hôm nay lại đi đâu? Vivi ngồi ăn trái cây hỏi Giật Nhiên. Là gặp kẻ thù truyền kiếp của gia tộc Vương chúng ta. Giật Nhiên mặt biến sắc nhìn Jackson. Vivi khó hiểu nhìn hai người kia. Lâm Chí Luân, lúc trước ba hắn có đắc tội với ba của lão đại. Giật Nhiên ra sức giải thích, lần này căn bản Gia Minh hắn chẳng muốn gặp mặt, nhưng là lần ra mắt của các lão đại trong giới, cho nên hắn phải góp mặt một chút. Tại biệt thự trong rừng, căn biệt thự cổ nằm sâu trong cánh rừng hoang. Trước sân là một đám sư tử và báo đen. Bọn chúng to lớn, lông lá và đáng sợ đến hung tợn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net